Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Nguyên Thủy Thánh Thể lưu lại tạo hóa, phong ba tuy rằng tản đi, thế nhưng đạo lăng cảnh giác đứng dậy, vừa nãy này bầy yêu tộc kỳ mới rời đi lúc, có chút sinh linh từng có hừng hực ánh mắt theo dõi hắn, không nghi ngờ chút nào. Khẳng định là thiên bằng vừa nãy câu nói kia, gây nên những người này chú ý. Không thể tin không cũng phải tin có. Thiên bằng dương cánh quá mức đáng sợ. Nếu có thể ở trên người hắn được sánh vai cái môn này nghịch thiên thần thông pháp môn. Chính là chấn tộc thần thông một môn. Đạo lăng ánh mắt hơi lấp lóe. Nơi này xác thực vô cùng nguy hiểm. Bất quá hắn không cam lòng từ bỏ xích huyết long quả. Nếu là mất đi lần này cơ duyên, lần sau đang tìm kiếm còn không biết là lúc nào. Đấu chuyển tinh di tuy rằng khó có thể thôi thúc, thế nhưng cũng có thể phát động. Nếu là đến thời điểm có không đúng địa phương, liền mượn thuật này rời đi nơi này. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm mani, ca ca ngươi yên tâm. Có Linh Nhi ở, cái này thiên bằng tuyệt không dám ở nơi này sang bậy. Linh Nhi phi thường ngây thơ nói rằng, nhưng lại không biết bọn họ bộ tộc còn trẻ đồng lứa. Đã có người chú ý đạo lăng, muốn lấy được hắn vừa nãy triển khai bí thuật. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao học được đấu chuyển tinh di? Càn Giao truyền âm hỏi. Cảm giác cái tên này tuyệt không đơn giản. Đạo lăng nội tâm đều ở run lên. Ánh mắt liếc mắt nhìn Càn Giao. Truyền âm nói. Đấu chuyển tinh di nhưng là 72 đại thần thông. Ta làm sao có khả năng nắm giữ môn thần thông này. Ngươi đừng đùa. Coi như ta nắm giữ cũng không thể học được. Ta không tin. Ngươi vừa nãy tránh thoát thiên bằng một đòn phải giết một chiêu kia. Ngay cả ta đều không nhìn ra chút nào quỷ tích. Khẳng định là cái kia môn thần thông. Càn Giao hừ nói. Ngươi nhìn lầm. Chỉ là một môn gia truyền bí thuật. Bất quá có thiếu hụt. Triển khai đứng dậy tiêu hao tinh huyết. Là liều mạng bí thuật. Đạo lăng phi thường bình tĩnh truyền âm ni. Hừ. Bớt ở chỗ này lừa ta. Vừa nãy ngươi nói thẳng cùng thiên bằng chống đối. Khẳng định chắc chắn toàn thân trở ra. Ngươi khẳng định nắm giữ đấu chuyển tinh di. Càn Giao một trận lý sự. Vừa nãy ta nhưng là nói giúp ngươi một lần. Làm bằng hữu. Ngươi không nên chia sẻ một hồi à. Đạo lăng phi thường không nói gì ánh mắt nhìn Càn Giao mặt không đỏ không thở gấp dáng vẻ. Hắn bật cười nói, làm bằng hữu, ngươi không nên đem đại càn hoàng triều bí thuật cùng ta chia sẻ một chút không? Nghe vậy, Càn Giao gò má tối sầm lại, thế nhưng cảm giác lời này có chút quen tai, nghĩ đến một hồi cũng không nghĩ lên ở nơi nào nghe được. Liền truyền âm nói, ngươi nếu là không nói cho ta, ta liền đi ra bên ngoài tuyên truyền. Đến thời điểm ai cũng cứu không được ngươi, ngươi nhất định sẽ bị phân thây. Vậy ngươi đi nói đi, nhìn có người hay không tin tưởng lời của ngươi. Đạo lăng phi thường bình tĩnh nói rằng, ngươi cảm giác 72 đại thần thông là ta có thể học được à? Coi như ta nắm giữ cũng không phát huy ra được. Càn Giao túc túc tinh tế lông mày. Nàng suy nghĩ một chút cũng là. Bất quá nàng vẫn là cảm giác đối phương ẩn giấu đi cái gì. Mau tới nha, tiểu thế giới này nơi sâu xa nhất nhưng là có một tòa tiên cung tồn tại. Có thể đẹp đẽ, Linh Nhi mang theo bọn họ đi vào bên trong đi. Còn Hy cười nói, để đạo lăng lấy làm kinh hãi, có một tòa tiên cung tồn tại. Chú ý tới hắn kinh ngạc dáng vẻ. Linh Nhi không thể chờ đợi được nữa nói rằng, là thật, tòa này tiên cung có thể đẹp đẽ, vẫn tồn tại tiểu thế giới này bên trong. Ta thường thường đi nơi nào chơi, Linh Nhi tiểu công chúa. Tiên cung tại sao lại ở chỗ này? Càn Dao cười đi tới, cũng đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Không biết nha, trong tộc lão nhân nói, tòa này tiên cung từ thượng cổ liền tồn tại. Có người nói là thời đại thượng cổ, đại nhân vật tu luyện đạo trường. Linh Nhi lắc lắc đầu, nói rằng, ở trong đó có hay không thứ tốt nhỉ? Càn Dao híp mắt to đạo, không biết. Linh Nhi khuôn mặt một khổ, tay nhỏ xoa xoa góc áo nói, chúng ta cũng không vào được, không biết bên trong có bảo bối gì, không vào được. Đạo Lăng kinh ngạc, cảm giác chuyện này có chút quỷ dị. Kim Giao Vương bộ tộc chiếm cứ nơi này không biết bao nhiêu năm đầu, thậm chí ngay cả đồ vật bên trong đều không hiểu rõ. Hắn nghi thần nghi quỷ đi vào bên trong đi. Căn cứ Linh Nhi nói, tòa kia tiên cung vô cùng thần bí, vắng lặng ở nơi sâu xa nhất, quạnh hưu bất động, như vạn kiếp bất hủ thần kim đúc thành, vô cùng thần bí. Nơi sâu xa nhất phòng giữ phi thường nghiêm ngặt, so với Xích Huyết Long Quả Thụ nơi nào còn có nghiêm mật. Có rất nhiều cường giả ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi trấn thủ nơi này, ở trong đó có quả thực có một loại hành cung tồn tại, tọa lạc ở một tòa đạo trên núi, mông lung sương mù dâng lên dáng lành, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thật như một tòa tiên cung. Thế nhưng tiên cung khoảng cách ngoại vi quá xa xôi, rất khó thấy rõ rõ ràng, chỉ là có thể cảm giác đạo chân núi để có một cái thềm đá uốn lượn mà lên, tràn ngập một loại thần bí khó lường khí tức. Đạo Lăng giật mình, nếu là tòa này tiên cung là thượng cổ liền tồn tại, vậy thì thật đáng sợ, rất khả năng là hy thế thần lưu đúc thành. Xem thì ở tòa này tiên cung thật xinh đẹp, ta nếu có thể ở nơi này mà thật tốt oa. Linh Nhi cười hì hì nói, đây là nàng từ nhỏ nguyện vọng, đáng tiếc vẫn chưa từng thực hiện. Nơi này không chỉ là bọn họ, áo xám thiếu niên cũng ở chỗ này. Thâm Thúy hai con mắt ngóng nhìn tòa này tiên cung, vắng lặng bất động. Đạo Lăng ngưng tụ tiên cung số mắt, đột nhiên nhận ra được một tia ánh mắt bất thiện. Hắn nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt liền đặc sắc xuống. Đại Hắc Hổ đứng trên mặt đất, cả người bộ lông óng ánh, như là tơ lụa đang phát sáng. Con mắt trợn lên như là cái chuông đồng, nhìn chằm chằm Đạo Lăng phát ra ánh mắt bất thiện. Lần trước ở Ngoạn Long nơi, Đại Hắc Hổ suýt nữa chết ở bên trong, may là Thạch Kỳ đem nó niêm phong lại, mới có thể đào mạng. Tiểu tử, lại gặp mặt. Đại Hắc Hổ âm trầm truyền âm mà đi tới, không quên nói, bản vương có thể tìm ngươi một hồi lâu, không nghĩ tới ngươi hỗn tới đây mặt đến rồi. Đại Hắc, mệnh ngươi rất lớn, loại kia trận thế đều không đem ngươi giết chết. Đạo Lăng liếc chéo nó, truyền âm nói, nội tâm cũng kỳ quái, này Đại Hắc Hổ đến cùng là làm sao đem hắn nhận ra. Phải biết hắn nhưng là thay đổi dung mạo. Hừ, bản vương là ai? Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, sớm muộn có một ngày nhất định phải duy ngã độc tôn, trấn áp chư thiên vạn giới vô thượng tồn tại. Đại Hắc Hổ ngẩng lên hổ đầu, bệ nghệ thiên địa, có loại cái thế cường giả phong thái, đối với bốn phía tất cả cắt đều xem thường. Đạo Lăng ra mặt đột nhiên vừa kéo, bị Đại Hắc Hổ kinh thiên ngôn ngữ kém chút hồi chết. Nếu là điều này Đại Hắc Hổ đều có thể trở thành là cường giả loại này, phỏng chừng người trên thế giới này đều chết hết. Tiểu tử, ngươi ánh mắt gì, đang hoài nghi bản vương lời nói à? Đại Hắc Hổ liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi, bản vương có thể nói cho ngươi, bản vương nhưng là phải thành đế. Ha ha, ngươi điều này trâu bò lòe lòe Đại Hắc Hổ, cũng không sợ bị người rút gân lột da cho nướng lên ăn. cẩn thận ra ngoài bị sét đánh chết. Đạo Lăng cười ha ha, cười cái bụng đều rút gân. Đáng ghét, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Đại Hắc Hổ tức giận, từng cây tóc gáy đều nổ đứng lên đến. Đột nhiên vừa nhìn như là một cái mèo mun lớn. Nó hung tàn quát, có tin hay không bản vương hiện tại đem ngươi trấn áp. Đại Hắc, ngươi trộm Thiên Diễn Tông cường giả bảo vật, liền không sợ ta đem chuyện này truyền đi, đến thời điểm chết không có chỗ chôn. Đạo Lăng liếc chéo nó, hừ, một cái nho nhỏ Thiên Diễn Tông, ở bản vương trong mắt chính là một con kiến nhỏ, ta một cái móng tay đều có thể tiêu diệt. Đại Hắc Hổ dụi ra móng vuốt còn ước lượng một hồi, một bộ thô bạo trách lậu dáng vẻ, để Đạo Lăng không còn gì để nói. Ô ô, Linh Điêu ngó giáo giác từ Đạo Lăng trong lồng ngực lộ ra nửa cái đầu. Ruby mắt to nhìn Đại Hắc Hổ, phát ra xem thường kêu la thanh. Đại Hắc Hổ xù lông, rít gào trầm trầm, Linh Điêu, bản vương tiểu đồ nhi, ngươi là ở xem thường ta. Linh Điêu bĩu môi, một mặt chẳng đáng. Điều này làm cho Đạo Lăng một trận kinh ngạc. Điều này Đại Hắc Hổ làm sao sẽ cùng Linh Điêu nhận thức? Đại Hắc, ngươi liền như vậy cùng Linh Điêu sách giày cũng không xứng. Thiếu hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Đạo Lăng hừ một tiếng, ngươi bái Linh Điêu vi sư còn tạm được thống. Tiểu tử ngươi dám sỉ nhục bản vương. Bản vương lúc trước nhưng là cứu ngươi một mạng. Ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong ngươi bị âm binh truy sát kém chút chết ở bên trong. Lẽ nào ngươi đã quên hay sao? Đại Hắc Hổ rít gào. Nghe vậy, Đạo Lăng vẻ mặt kinh biến. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngày đó ở Thâm Uyên cổ khoáng hắn được thần thú chân huyết. Xác thực bị âm binh truy sát. Mà là xác thực có đồ vật ngăn cản âm binh. Lẽ nào là điều này Đại Hắc Hổ? Hừ, xem ra ngươi là hồi tưởng lại cái gì? Ngày đó ngươi nhược còn là một con kiến, thực lực bây giờ có thể mà đều học được địa sư thủ đoạn. Đại Hắc Hổ liếc mắt nhìn hắn đạo, đột nhiên lại nói, tiểu tử ta đưa ngươi một việc tạo hóa, ngươi có muốn hay không? Cái gì tạo hóa? Ngươi có cái gì tạo hóa? Đạo Lăng một mặt không tin, cảm giác điều này Đại Hắc Hổ quá vô căn cứ. Liền nó còn đưa tạo hóa, khoác lác còn tạm được. Bản vương nói cho ngươi, chính là thời đại thượng cổ nguyên thủy thánh thể lưu lại nghịch thiên tạo hóa. Đại Hắc Hổ đỏ mắt lên rít gào, móng vuốt điểm hướng về nơi sâu xa quát, chính là tòa này tiên cung, tạo hóa đang ở bên trong. Đạo Lăng cả người run rẩy dữ dội, con ngươi đều chặt rúc vào một chỗ. Nguyên thủy thánh thể lưu lại. Hết chương.